Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2090. Chương 2090. Đáng thương bắt cóc phạm. Người áo đen rõ ràng lăng một chút, không hiểu vì sao lại có dạng này kết quả. Hắn tu vi không kém, đối phó hai người bình thường vốn nên dễ như trở bàn tay. Một tay nhất động, Lâm Hoàng Sơn vốn nên là thành thành thật thật bay đến trong lòng bàn tay hắn bên trong mới là. Thế nhưng là, vì sao lại dạng này? Hắn trong mắt lóe lên vài tia mê hoặc, lần nữa thân thủ như chảo, đưa tay về phía trước, trong miệng hung hăng quát nói, tới đây cho ta, thế mà vẫn là không có động tĩnh gì. Cái này xấu hổ, khí thế hung hăng mà đến. Nhất cử nhất động đều tràn ngập trang bức khí tức. Hiện tại, rất rõ ràng là trang bức thất bại. Ngươi đang làm gì? Lâm Hoàng Sơn rốt cục nhịn không được hỏi. Phạm thầy thuốc cũng theo mắng. Ngươi không nghe thấy ta vừa mới lời nói đúng không? Nơi này là Lâm thần y nhà. Hai vị này, càng là Lâm thần y phụ mẫu. Ngươi dám ở chỗ này dương oai, toàn bộ Tô Nam nhân dân đều sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn lời này cũng không tính là khuếch đại từ. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ truy phủng Lâm Thành phi cuồng nhiệt nhất người, vẫn là không phải Tô Nam nhân dân không còn gì khác. Dù sao, Lâm Thành phi phát tài tại Tô Nam, ở chỗ này càng là làm đếm mãi không hết chuyện tốt. Tô Nam đã đem mình làm Lâm Thành phi nhà mẹ đẻ. Tô Nam người càng là lấy Lâm Thành phi đồng hương tự xưng là. Nếu ai dám tại Tô Nam khu vực tìm Lâm thần y thân nhân phiền phức, nhân dân quần chúng mỗi người một ngụm nước miếng đều có thể dìm nó chết. Người áo đen rốt cục thẹn quá hóa giận, hắn lạnh lùng nhìn lấy Lâm Hoàng Sơn ba người, phảng phất tại nhìn một đám chết người. Đã như vậy, cái kia ta liền tự mình đi qua bắt các ngươi đến đây đi. Hắn cười lạnh một tiếng, thân hình nhất động, đã theo biến mất tại chỗ. Đây là tốc độ nhanh đến cực hạn biểu hiện. Cũng chỉ có loại tốc độ này mới có thể để cho hắn giống như đột nhiên biến thành một đoàn không khí. Phạm thầy thuốc nhìn trợn mắt hốc mồm, đại não đang cố gắng nghĩ đến cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là bên tai lại đột nhiên lại truyền tới một thanh âm. Phanh, thanh âm đinh tai nhức óc, dường như búa lớn trùng điệp đánh lấy giống như hòn đá. Vừa vừa biến mất người áo đen lần nữa thoáng hiện. Chỉ bất quá, lúc này hắn trên trán sưng một khối lớn. Nhất định phải cũng tại chảy không ngừng. Cả người ngồi sập xuống đất. Chật vật dị thường. Trận pháp, người áo đen cũng không kịp lau trong lỗ mũi chảy ra máu tươi. Hai mắt bốc lên tinh quang. Ánh mắt sáng rực. Hận ý ngật trời cắn răng nói ra hai chữ này. Lâm Thành Phi, quả nhiên hảo thủ đoạn. Người áo đen lại nói một câu. Hắn cấp tốc từ dưới đất đứng lên. Trên mặt có chút dữ tợn. Có điều, chẳng lẽ người thật sự cho rằng cái này không quan trọng trận pháp liền có thể cản ta? Hai tay của hắn liên tục biến ảo. Rất nhanh, tại hắn chỗ trán xuất hiện tại một đoàn hắc mang. Cái này hắc mang trực tiếp thoát ly thân thể của hắn, vọt thẳng lấy Lâm Hoàng Sơn bọn người mà đi. Phạm thầy thuốc mắt tối sầm lại, kém chút trực tiếp ngất đi. Cái này rốt cuộc là ai a? Vì cái gì mọi cử động kỳ quái như thế? Phanh, lại là một đạo tiếng vang phát ra. Lần này, so với vừa mới muốn vang dội không biết gấp bao nhiêu lần. Cái kia hắc quang tại đụng phải biệt thự bên ngoài đại môn không khí lúc, liền trực tiếp bị không biết thứ gì cản lại, sau đó tiêu tán thành vô hình. Người áo đen trong mắt tinh quang lấp lóe, sắc mặt âm trầm vô cùng. Đúng lúc này, Lý Nga điện thoại rốt cục kết nối. Tiểu Phi a, ngươi nhanh điểm trở về đi, trong nhà ra chuyện. Chính tại trong trời cao Lâm Thành Phi trong lòng không khỏi trầm xuống, gấp bận bịu mở miệng hỏi, mẹ, ngươi đừng có gấp, làm sao? Thực hắn chỗ địa phương cũng không cao lắm, vừa mới rời đi sân thượng chuẩn bị tiến về phía nam vùng biển. Bên người còn mang theo Khương Sơ Kiến cùng Lâm Hoài Ngọc hai người. Đây cũng là hắn có thể nghe đến cú điện thoại này nguyên nhân chủ yếu. Lý Nga nhìn Phạm Thầy Thuốc liếc một chút, nói ra, bên này có cái thầy thuốc, nói muốn mời ngươi trở về trị liệu mấy cái bệnh nhân. Cái kia hơn 10 cái bệnh nhân, tựa như là đều có nguy hiểm tính mạng. Mẹ, Lâm Thành Phi thanh âm lần nữa truyền đến. Ngươi hỏi một chút hắn, ta có thể hay không buổi tối hoặc là ngày mai sẽ đi qua. Hiện ở chỗ này còn có chút việc muốn làm. Tốt, ta chờ một lúc thì hỏi. Lý Nga nói xong, vừa mới chuẩn bị đối Phạm Thầy Thuốc hỏi cái gì. Ánh mắt liếc qua lại nhìn đến người áo đen kia. Thuận miệng nói một câu, bên này còn có cái mặc trang phục màu đen nam nhân. Tại nhà chúng ta cửa vừa đánh vừa mắng, vừa mới hắn tay còn phát sáng. Bất quá ngươi cũng không cần gánh tâm. Loại tình huống này, ta và cha ngươi đã sớm gặp vô số lần. Bọn họ liền chúng ta cửa lớn đều vào không được. Điện thoại bên kia Lâm Thành Phi, thanh âm rõ ràng biến đổi. Có người tập kích nhà chúng ta. Giống như, cũng không tính được tập kích đi. Lý Nga có chút do dự nói ra. Ta nhìn hắn hiện tại mặt mũi bầm dập. Còn thật đáng thương, ta lập tức trở lại. Ngươi cùng cha tuyệt đối đừng đi ra biệt thự. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên. Lâm Thành Phi nói xong câu đó, liền trực tiếp cúp điện thoại. Lý Nga thu hồi điện thoại di động về sau, đối với Lâm Hoàng Sơn nói ra. Tốt. Tiểu Phi lập tức quay lại, Lâm Hoàng Sơn gật gật đầu, lại nhìn người áo đen kia liếc một chút, nói ra, người trẻ tuổi, ngươi cũng là tìm đến Tiểu Phi, muốn không, chờ hắn trở về, các ngươi mới hảo hảo tâm sự. Người áo đen sụp đổ, vốn là coi là, tới bắt hai cái này phổ thông lão gia hỏa, không có vấn đề gì, ai biết. Hiện tại hắn liền người ta cửa lớn còn không thể nào vào được. Bây giờ nhìn lấy Lâm Hoàng Sơn cái kia một mặt chân thành tha thiết để hắn các loại Lâm Thành Phi. Thấy thế nào đều cảm thấy giống như là tại châm chọc khiêu khích. Nghĩ hắn tung hoành giang hồ nhiều năm, lúc nào nhận qua loại này nhục nhã. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, lửa giận công tâm, phốc, rốt cục. Một ngụm lớn máu tươi phun ra, hắn che ngực, nhanh chóng lui về phía sau, một bên chạy, còn một bên quát lớn, tốt một cái Lâm Thành Phi, hôm nay ta xem như lĩnh giáo, chờ sau này có cơ hội, ta chắc chắn lần nữa đến nhà, ta nhìn phá trận pháp, có thể hộ người nhà ngươi tới khi nào, tiếng nói còn không có biến mất, cả người hắn đã không thấy. Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga liếc nhau, cùng nhau trùng điệp thở dài. Bọn họ hiện tại cũng có thể nói là nửa cái tu đạo người. Từ khi tu luyện Lâm Thành Phi cho bọn hắn công pháp về sau, ngày đêm dựa theo tâm pháp tu luyện, cũng coi là luyện được một số chân khí. Bọn họ đương nhiên biết, vừa mới người áo đen kia không có gì thiện ý, chỗ lấy biểu hiện ra không chút nào để ý bộ dáng. Chỉ là bởi vì, loại chuyện này đã gặp được rất nhiều lần, riêng là một đoạn thời gian trước, cách mỗi mấy ngày, đều sẽ có người tới đến cửa nhà bọn họ ý đồ bất chính. Có chút là một người, một số thời khác, là hơn 10 cái người cùng một chỗ tới. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga cũng có chút sợ hãi. Thế nhưng là, dần dần phát hiện, đối phương mặc kệ là đến người nào, mặt mũi hiền lành tiên phong đạo cốt cũng tốt, hung thần ác sát đầy giấy dữ tợn cũng được, tất cả đều không tiến vào bọn họ biệt thự cửa lớn. Chậm rãi cũng liền dưới thói quen tới, chỉ là không khỏi vì Lâm Thành Phi cảm thấy đau lòng. Hắn ở bên ngoài đến tột cùng làm chuyện gì mới có thể gây đến nhiều như vậy kẻ thù? Hắn ứng phó tới sao? Trùng điệp thở dài, lúc này mới đem Phạm Thầy Thuốc dẫn tới trong phòng khách. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.